Vì em gặp anh, chương 21, ngoại truyện 2, nhật ký của tiểu lỗ. Góc truyện audio.com. Sau khi kết hôn, tiểu lỗ và tôi chuyển một số sách báo và thư từ đến nhà mới. Một buổi trưa ngày xuân hoa nở nắng ấm, tiểu lỗ ra ngoài có việc. Lúc xếp đống đồ này, tôi tìm thấy một bảo bối. Đó chính là cuốn nhật ký thời tiểu học của tiểu lỗ. Nó là cuốn vở nhỏ bìa xanh xen lẫn vàng. Cũ kỹ và chẳng bắt mắt, ngày bé tôi cũng thường dùng loại vở này, nhưng không biết đã đánh mất ở đâu rồi. Cậu học trò tiểu lỗ bảo quản nó tương đối tốt, song từ các trang giấy dính chặt vào nhau có thể biết. Cuốn vở bị nhiều loại sách báo đè lên, nhiều năm chẳng ai mở ra đọc, vừa mở nó ra, mốc thời gian ghi trên trang giấy làm tôi vứt ngay ý định sắp xếp đồ đạc. Tôi ngồi lật từng trang một, những hàng chữ ngộ nghĩnh viết bằng bút bi màu xanh hoặc bút mực màu xanh đen vô cùng đáng yêu. Tôi chạy đi pha tách trà, rồi ngồi bệt xuống nền ban công lót thảm. Dưới ánh nắng ấm áp, tôi mỉm cười ngồi đọc nhật ký thời thơ ấu của tiểu lỗ. Ngày 30 tháng 12 năm 1987. Tuyết rơi, hôm nay trời lạnh quá đi mất. Mẹ mắc cho mình chiếc áo nót bông. Còn mặc cả quần bông nữa, thêm túi sưởi ôm bụng nóng rực. Đến trưa, bên ngoài tuyết rơi ngập trời. Lúc về nhà ăn cơm, đi ngang qua công ty dệt may, chẳng may mình dẫm phải một hòn đá rất trơn, ngã đánh ngoạnh một cái. Có một chị đi sau vội đỡ mình dậy, còn phủi đầu gối cho mình nữa. Túi sưởi của mình bị rơi xuống dòng kênh, chị ấy nhảy xuống vớt cho mình. Để vớt được chị ấy phải cố gắng lắm. Mãi mới leo lên được bờ. Mình nói, cảm ơn chị ấy bảo, không có gì. Buổi chiều, mình nhìn thấy chị ấy bước vào lớp 3. 2, chị ấy quả là người học theo tinh thần của Lôi Phon. Ngày 10 tháng 4 năm 1988. Trời xanh, hôm nay chẳng có chuyện gì mới mẻ cả. Thời tiết rất đẹp, chiều tối mình đi qua lớp 3. 2, thấy chị ấy đang chơi nhảy dây với bọn Liễu Huyền. Chị ấy ngốc lắm, cứ phải làm cột suốt. Lý Minh bảo ra trêu bọn họ đi. Thế là mình đi thật, nhảy qua nhảy lại trên dây chun của bọn họ. Chị ấy tức điên, con môi mắng hai đứa. Ha ha, mình vui lắm. Ngày 1 tháng 6 năm 1988. Trời xanh, hôm nay rất vui. Buổi sáng bọn mình đến rạp chiếu phim xem biểu diễn văn nghệ. Lớp 2. Hai của bọn mình nhảy bài Con Đường Nhỏ Quê Tôi. Điệu nhảy này mình đã tập lâu lắm rồi. Cô giáo nói mình nhảy đẹp nhất. Vì thế mình được xếp đứng giữa đội hình. Lớp mình nhảy rất cố gắng. Gần cuối mình còn có một động tác làm điểm nhấn. Cô giáo bảo mình vừa đứng giữa sân khấu không nỡ rời đi. Sau đó sẽ bị mấy bạn khác lôi xuống dưới. Lúc bọn Trương Tiểu Sơn lôi mình nhìn thấy chị ấy ngồi dưới sân khấu che miệng cười trộm. Dù tiết mục biểu diễn của lớp mình chỉ đạt giải 3, nhưng mình vẫn rất vui. Ngày 20 tháng 6 năm 1988. Trời âm u, hôm nay buồn quá. Chắc là chị ấy ghét mình rồi. Không phải mình cố tình muốn trêu chọc, đều tại Trương Tiểu Sơn cả. Cậu ta cố tình đẩy mình thật mạnh, nên mình mới nhã vào người chị ấy. Mới bất cẩn làm chị ấy hôn lên mặt mình. Đám người xung quanh ai cũng cười giễu bọn mình, chị ấy tức đến nỗi mặt mày đỏ ửng, sau thì bị bọn Trương Tiểu Sơn trêu quá khóc cả ra. Nhưng mà chị ấy tưởng là mình cố ý, tức giận lừ mình hồi lâu, không thèm nói một câu nào với mình cả. Mình ghét nhất Trương Tiểu Sơn. Ngày 2 tháng 7 năm 1988. Trời xanh, hôm nay mình và bọn bạn ra ngoài chơi rất đã. Đứa nào cũng mồ hôi đầm đìa. Lúc mình xin bố hai hào để mua kem que, thì nhìn thấy chị ấy và một chị khác nữa đang cõng một thùng kem que rất lớn đi bán. Mình theo sau bọn họ rất lâu, nhưng không dám mua kem của chị ấy. Sau cùng mình mua kem của một chị khác, trong lòng rất buồn. Ngày 1 tháng 9 năm 1988. Trời mưa, hôm nay khai giảng rồi. Sáng sớm mình đã chạy đến trường điểm danh, mình lên lớp 3 rồi, bọn mình đổi giáo viên chủ nhiệm, giáo viên mới chính là giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp 3.